Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, một trận chiến kinh người. 3, chương 35, một trận chiến kinh người. 3, mọi người chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Lâm Ngân thực tế chính là linh vũ cảnh cường giả. Hắn tự nhiên có uy hiếp Lâm Vũ tư cách, mà hiện tại, Lâm Phong càng cũng giống như Lâm Ngân. Để Lâm Vũ lăn, giận dữ và xấu hổ để Lâm Vũ lửa giận trong nháy mắt bốc lên lên. Bị Lâm Ngân nhục nhã, hắn vốn là kìm nén một luồng tức giận không chỗ phóng thích. Lúc này, trong mắt hắn phế vật dĩ nhiên cũng dám đến nhục nhã hắn. Điều này làm cho Lâm Vũ cảm giác trên mặt rát, nội tâm lạnh lẽo như đao. Ngươi muốn chết, Lâm Vũ trong mắt có sát cơ ẩn hiện. Nhưng mà cũng vào lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ phả vào mặt. Cơn khí thế này tuy không có Lâm Ngân linh vũ cảnh cường đại như thế, nhưng cho Lâm Vũ cảm giác vẫn như cũ đáng sợ. Đây là một luồng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khí thế. 3. Lâm Phong trong miệng phun ra một chữ, dứt tiếng, bước chân bước ra, cái kia cỗ đặt ở Lâm Vũ trên người thế lần thứ hai kéo lên. Để Lâm Vũ cả người đều căng thẳng lên, giận dữ và xấu hổ lửa giận trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Lưu lại chỉ có khiếp sợ cùng ngơ ngác. Khi vũ cảnh tầng 9 cảnh giới hắn, đối mặt trong mắt phế vật Lâm Vũ tỏa ra khí thế. Càng cảm giác được như vậy ngột ngạt, mọi người không rõ vì sao, bọn họ chỉ thấy được phẫn nộ Lâm Vũ đột nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi. Hướng đi Lâm Phong bước chân cũng ngừng lại, mà Lâm Phong nhưng thay đổi ôn hòa cùng bình tĩnh, chậm chậm hướng phía trước đi lại hắn, càng làm cho người ta một loại nhuệ khí sao người khí chàng. Mặc dù bọn họ không cảm giác được Lâm Phong nhằm vào Lâm Vũ khí thế, nhưng như trước có thể nhìn ra Lâm Phong khí chất trong nháy mắt này thay đổi. Hơn nữa, lúc này Lâm Phong trả lại bọn họ một loại cảm giác kỳ quái. Phối hợp, không sai, chính là phối hợp, phảng phất Lâm Phong vốn là nên ở cái kia, cùng nơi đó thiên địa là một đạo phong cảnh. 2. Lâm Phong bước thứ hai bước ra, cũng không to rõ tiếng nói nhưng phảng phất là một thanh búa tả, mạnh mẽ nện ở Lâm Vũ trong đầu, để bước chân của hắn không tự chủ được lùi về sau một bước. Luồng khí thế kia càng cường đại rồi, ép tới hắn không thở nổi, cả người không có nửa điểm chiến ý, nghe tới tựa hồ rất buồn cười. Niềm tin của hắn bị Lâm Phong hai bước đánh đổ, vẻn vẹn là hai đạo bước tiến. Chuyện gì thế này? Lâm Vũ dĩ nhiên đang lùi lại. Có người thầm nói, ta cảm giác Lâm Phong thật giống thay đổi, cũng không tiếp tục là phế vật kia, thật giống là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn chém giết tất cả ngăn cản ở trước người. Còn có câu cuối cùng, Lâm Phong quay về Lâm Vũ nở nụ cười, nhưng nụ cười này lạc ở trong mắt Lâm Vũ, lại có vẻ như vậy trào phúng. Đối mặt trong mắt phế nhân, hắn liền một trận chiến dũng khí đều không có. Trường thương trong tay rơi xuống trên đất, Lâm Vũ trong con người cũng không còn bá đạo cùng sắc bén. Nếu như nói Lâm Ngân nhục nhã để đả kích sự kiêu ngạo của hắn, cho hắn biết chính mình không đủ, Lâm Phong cường thế thì lại triệt để đánh đổ niềm tin của hắn, phá hủy trong lòng hắn đối với võ đạo chấp niệm cùng ảo tưởng. Loại đả kích này so với mặt ngoài nhục nhã đáng sợ hơn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn sau đó võ đạo tu luyện. Ta chịu thua. Lâm Vũ hít sâu một cái, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Hắn tự cho là mạnh mẽ và kiêu ngạo hóa ra là như vậy không thể tả. Chịu thua. Lâm Phong cười gằn, ta để ngươi lăn xuống đi. Năm lần bảy lượt đối với hắn nhục nhã, chỉ chịu thua hai cái là có thể kết thúc rồi à? Nếu như Lâm Vũ có thể thắng hắn, Lâm Phong dám cam đoan hắn sẽ đối mặt với Lâm Vũ các loại nhục nhã. Đối phương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Khi làm, Lâm Vũ phát hiện mình càng không bằng Lâm Phong, liền chịu thua hai chữ liền đủ chưa? Trước đây hắn những phòng đảng đó nhục nhã lời nói đây, lẽ nào liền như thế quên đi? Hiển nhiên không thể. Lâm Phong, hắn xưa nay liền không phải thánh nhân, chỉ là phàm phu tục tử, dám yêu dám hận phàm phu tục tử. Ta chịu thua còn chưa đủ, ngươi lại muốn ta lăn? Lâm Vũ tức giận lần thứ hai dâng lên, âm thanh hơi có chút gào thét. Chịu thua liền đủ chưa? Ngươi nói ta là phế vật, là gia tộc bại hoại, ta thậm chí không có phản bác, mặc ngươi nhục mạ, ngươi có từng nghĩ tới được rồi? Ngươi bị người khác nhục nhã, nhưng bắt ta hả giận, nhục nhã cho ta, ngươi có từng nghĩ tới được rồi? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, mà hiện tại, ngươi phát hiện mình cũng không bằng ta, vẻn vẹn dựa vào chịu thua hai chữ, liền muốn cầu ta được rồi. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Ngoạc kép, Lâm Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi đến cực điểm. Thời gian tựa hồ đến, Lâm Phong khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Nói, Lâm Phong bước chân lại một lần nữa hạ xuống. Lâm Vũ rên lên một tiếng, trực tiếp ngã ngồi trên đất. Trên mặt tất cả đều là xấu hổ, vô lực, một luồng sát ý lẫm liệt phóng ra, để chán trường Lâm Vũ trong lòng một sợ. Bất luận hắn lại cảm giác được giận dữ và xấu hổ cùng chán trường. Đối với lạnh lẽo sát cơ, như trước cảm giác sợ hãi. Ta lan, Lâm Vũ đột nhiên nở nụ cười, cười đến cực kỳ đáng thương, lập tức ngã trên mặt đất. Chậm rãi hướng về bên dưới sàn chiến đấu phương lăn lên. Phế vật, gia tộc bại hoại, phế vật như trước là phế vật, chỉ có thể những này thấp hèn thủ đoạn. Chính ngươi cút xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lăn thời điểm, Lâm Vũ nhớ tới chính mình nói với Lâm Phong quá sỉ nhục lời nói. Giờ khắc này lại hồi tưởng lên, là như vậy buồn cười. Hắn Lâm Vũ, khi vũ cảnh tầng 9 tu vi, thiên phú phi phàm, tại sao lại rơi vào như vậy đất ruộng? Đoàn người đều dại ra nhìn Lâm Vũ ở trên chiến đài lăn. Trong con người còn lộ ra không tin, bọn họ chỉ cho rằng Lâm Phong điên rồi, lại dám muốn Lâm Vũ lăn xuống đi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, thật sự như Lâm Phong từng nói, Lâm Vũ ở lăn xuống đi. Lâm Vũ, thất trưởng lão đứng dậy, cơ thể hơi run rẩy. Tại sao lại như vậy? Con trai của hắn hẳn là trở thành gia tộc kiêu ngạo, hẳn là chói mắt nhất thiên tài một trong, chỉ so với Lâm Thiên vầng sáng nhỏ yếu chút. Nhưng vì sao ngăn ngắn trong một khoảng thời gian, Lâm Vũ nhưng hai lần gặp phải nhục nhã, lúc này thậm chí lăn lộn trên mặt đất. Khốn nạn! Thất trưởng lão trên người tỏa ra mạnh mẽ lửa giận, trên người lộ ra sát ý. Hừ, Lâm Hải cảm nhận được thất trưởng lão sát ý hừ lạnh một thân. Không khí chung quanh trong nháy mắt như là bị đóng băng giống như, trở nên đặc biệt băng hàn. Bình tĩnh, Lâm Phách Đạo nhìn thất trưởng lão một chút, đạm mạc nói, yên tâm, phế vật kia hung hăng không được bao lâu. Thất trưởng lão tức giận như trước không có tiêu tan, càng công nhiên căm tức Lâm Hải một chút, lập tức ngồi xuống. Lâm Phong thắng, lục trưởng lão công bố kết quả, ánh mắt sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Lâm Phong, không có cùng đại đa số Lâm gia dòng chính như thế, kế thừa tổ tông truyền xuống hỏa diễm hoặc là hàn băng vũ hồn, mà là nắm giữ một cái con rắn nhỏ hư ảnh. Nhưng này con rắn nhỏ vũ hồn nhưng không có bất kỳ thú vũ hồn giã tính cùng bá đạo. Thậm chí không có phát hiện có bất kỳ tác dụng gì. Là phế vũ hồn, bởi vậy Lâm Phong trên lưng phế vật bêu danh. Hơn nữa Lâm Phong tốc độ tu luyện cũng là thật chậm, càng làm cho Lâm Phong xú danh chiêu. Tất cả mọi người đều xem thường, nhưng chính là phế vật này, nhưng một chiêu đánh bại Lâm Ngạn. một câu nói để ngông cuồng tự đại Lâm Vũ lăn lộn trên mặt đất. Lâm Phong, vẫn là lúc trước phế vật kia sao? Hổ phụ không khuyển từ, Lục trưởng lão kéo về tâm tư, mở miệng nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành quyết chiến. Trưởng lão, chúng ta bốn người căn bản cũng không có tiêu hao, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi. Lâm Thiên ngữ khí lãnh đạm, cho dù đối mặt gia tộc trưởng lão như trước kiêu ngạo cực kỳ, bây giờ người tầm nhìn trở nên cực kỳ trống trải. Một cái Lâm gia trưởng lão không tính cái gì, đại bằng công tử có thể đánh bại dễ dàng hắn. Không sai, trực tiếp bắt đầu đi. Lâm Hoành phụ họa nói, cuối cùng Tứ Cường, hai người bọn họ huynh muội chiếm cứ lượng tịch, hôm nay nổi bật nhất, không thể nghi ngờ là Lâm Phách Đạo. Lục trưởng lão ánh mắt tìm đến phía Lâm Phong, hỏi, ngươi cho là thế nào? Ngoặc kép, con trai của về phần hắn Lâm Ngân, hắn có thể trực tiếp làm chủ. Có thể, Lâm Phong gật đầu, đến hiện tại, còn không có chân chính chiến đấu một hồi đây. Các ngươi đã đều không ý kiến, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Lục trưởng lão cực kỳ quả đoán, nói rằng, trận chiến cuối cùng, Lâm Phong, đối chiến Lâm Hoành, Lâm Thiên, đối chiến Lâm Ngân, Lâm Phong cùng Lâm Hoành trước tiên chiến. Lục trưởng lão dĩ nhiên sắp xếp Lâm Thiên đối với Lâm Ngân. Xem ra đối với Lâm Ngân ôm ấp rất lớn hy vọng a. Lâm Ngân nhưng là giống như Lâm Thiên, linh vũ cảnh cường giả. Lâm Hoành tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ. Còn Lâm Phong cũng không thể thắng đạt được Lâm Ngân. Chỉ có Lâm Thiên có thể cùng hắn một trận chiến. Lục trưởng lão khẳng định cũng là như thế cho rằng mới như vậy sắp xếp. Cho tới thứ tự căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là thực lực. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, Lâm Phách Đạo đứng lên, cao giọng nói rằng, Lục trưởng lão, tha cho ta nói mấy câu. Được, Lục trưởng lão gật đầu. Bốn người bọn họ chính là ta Lâm gia họp hàng năm quyết đấu đỉnh cao, đại diện cho ta Lâm gia trẻ tuổi. Ta cho rằng, chịu thua, vô hiệu, chỉ có đem đối phương đánh ngã, mới coi như thắng lợi. Như vậy, có thể kích phát toàn bộ của bọn họ tiềm lực, nhìn ra bọn họ chân thực sức chiến đấu. Lâm Phách Đạo chậm rãi nói rằng, nói chuyện thời gian ánh mắt còn thỉnh thoảng tìm đến phía Lâm Hải, phảng phất là đang gây hấn với. Thật ác độc, xem ra đại gia là muốn để Lâm Hoành xuống tay với Lâm Phong. Mọi người nơi nào không hiểu Lâm Phách Đạo ý nghĩ, trong lòng thầm nói, gia chủ, ngươi cho rằng ta đề nghị làm sao? Lâm Phách Đạo đem gia chủ hai chữ cắn đến đặc biệt nặng, cười nhìn Lâm Hải. Lâm Hải nếu là đáp ứng, Lâm Phong đối mặt nguy hiểm, không đáp ứng, bị hư hỏng hắn người gia chủ này uy nghiêm, Lâm Phách Đạo có thể sẽ mượn cơ hội phát huy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.